Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 741, tin dữ truyền tới. Converter dung kiều cầu phiếu nghi trùng quanh thân 100 mét phạm vi nhân ma toàn bộ bị giết chết. Cấp 8 nhân ma nổ nát vụn, nhưng là vừa lần lượt gặp lại. Sinh sinh ra đếm không hết cánh tay. Mỗi cánh tay cũng ẩn chứa cường đại lực lượng. Không ngừng đánh vào nghi trùng trên mình. Nghi trùng đánh vô cùng bực bội. Trước mắt cái quái vật này sinh mệnh lực mạnh không bên. Giết thế nào cũng không giết chết. Nhiều thủ đoạn. Hơn nữa còn có rất mạnh ý thức chiến đấu. Nghi trùng thời gian ngắn không bắt được nó. Ngay vào lúc này. Nghi trùng cảm ứng được Trương Dịch Phong hơi thở. Trong mắt lướt qua tí ti vui mừng. Gia tăng lực công kích độ. Tinh thần gió bão tung lên cuồng gió mạnh thổi phất đất đai. Trương thành chủ, chấm ngoặc kép, quần áo đen rách dưới. Chật vật trong khó nén xinh đẹp dung mạo xa cô. Nhìn xuất hiện ở trước mắt Trương Dịch Phong. Trên mặt tràn đầy cảm kích. Trương Dịch Phong nhìn xem nàng. Cùng với bên người thì đuôi lưu âm. Gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Một quả không gian cầu ném qua. Đem 4 đầu nhân ma nổ chết. Vừa muốn đi trợ giúp nghi trùng. Bên tai truyền tới xa cô thanh âm. Trương thành chủ cẩn thận. Quái vật kia là Yamamoto Kawa. Chấm ngoặc kép. Yamamoto Kawa. Hắn không là chết sao? Sako lắc đầu một cái. Hắn không có chết. Hắn lừa gạt tất cả mọi người. Âm thầm tiến hành đáng sợ thí nghiệm. Đem mình biến thành quái vật. Còn thả ra ra biển sâu ngọn lửa quái vật. Nhật Bản căn cứ thành phố tất cả người sống sót. Còn có Hoàng Huynh đều bị những ngọn lửa này quái vật giết chết. Chấm ngoặc kép. Sako cặp mắt rưng rưng. Bi thống nói. Ngọn lửa sinh vật. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong trong lòng nặng nề. Nhìn khuôn mặt khác hoàn toàn. Tràn đầy khí tức tà ác Yamamoto Kawa. Hắn căn bản không tin mình ánh mắt. Lúc này là Nhật Bản người mạnh nhất. Một tay sáng tạo sinh hóa mà thế người đàn ông. Yamamoto Kawa. Trên người hắn kết quả chuyện gì xảy ra? Long Ninh. Trước mang các nàng hồi thành sinh mạng ươm. Thành chủ. An trí tốt Sako cùng thỉ đuôi lưu âm sau đó. Trương Dịch Phong. Đồng Giao. Triệu Cảnh Sơn. Quang Minh Phật. Cổ Tinh Hỏa. Nguyễn Túc Minh kể cả nghi trùng vây công Yamamoto Kawa. Người còn lại ma chính là cùng tộc côn trùng chiến đấu. Âm thầm ẩn núp Lam cũng mang xác sống săn giết nhân ma. Trương Dịch Phong. Chấm ngoặc kép. Yamamoto Kawa nhìn Trương Dịch Phong. Trên mặt hai cái trong hắc động. Hiện lên chói mắt ánh đỏ. Đây là hắn ánh mắt. Giao ra công chúa Sako. Thỉ đuôi lưu âm. Ta sẽ để cho các người chết thoải mái một chút. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Yên tâm. Chúng ta sẽ không đánh chết ngươi. Đối mặt những thứ này mạnh bao nhiêu người vây công. Yamamoto Kawa còn dám nói ẩu nói tả. Thật là không biết sống chết. Hoặc giả là sau khi biến dị đầu óc cũng biến thành xấu. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Tên này đối với mình lợi hại. Đem mình trở nên người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Sinh mệnh lực mạnh đáng sợ. 3 vị cường giả cấp 8 công kích khuynh tả tại trên người nó. Đều không có thể giết chết nó. Trực tiếp đem nó đánh bể. Dừng tay. Lúc này, Đồng Giao đột nhiên hét lớn. Ánh mắt không nháy một cái nhìn Yamamoto Kawa trong cơ thể một cái tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Quả cầu. Cái này quả cầu có chút tương tự năng lượng cầu. Bên ngoài trong suốt, nội bộ có rõ ràng đường vân kết cấu. Giống như bọc chuỗi di truyền gen. Trong đó tản ra cường đại hủy diệt lực. Cổ lực lượng này để cho Trương Dịch Phong. Nghi trùng cũng sợ hết hồn hết vía. Chủ nhân, tên này có truyền thừa gen. Nghi trùng kinh hô, tránh nghĩa chiến sĩ. Đồng Giao nói dằn từng chữ. Không thể giết hắn, tốt nhất bắt sống. Ta hữu dụng, 4 lớn truyền thừa gen. Chí giả, kẻ hủy diệt, chiến người, tránh nghĩa chiến sĩ. Yamamoto Kawa lại là trong đó tránh nghĩa chiến sĩ. Trương Dịch Phong cảm giác cực kỳ hoang đường. Hắn mở ra Pandora ma hộp. Thả ra virus R. Khiến cho sinh hóa mà thế hạ xuống phế đất. Toàn cầu mấy tỷ loài người gián tiếp chết ở trong tay hắn. mất trí tiến hành sinh hóa thí nghiệm, sáng tạo nguyên năng xác sống. Bây giờ còn đem mình biến thành như vậy. Hắn cũng phối hợp gọi, tránh nghĩa. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không, thứ nguyên năm chém liên tục. Cửa thứ nguyên giam cầm không gian, vết nứt không gian bị thương nặng Yamamoto Kawa. Hơn nữa đồng dao, nghi trùng bọn họ kỹ năng công kích. Yamamoto Kawa không có lực phản kháng chút nào. Lâm vào vì tù nhân, những người còn lại ma càng bị tộc côn trùng xác sống chiếm đoạt, nghi trùng. Lam tiếp tục trấn thủ mê vụ nhất khu, ngăn trở khu mê vụ sinh vật biến dị. Nhìn đếm lấy ức kế tộc côn trùng đại quân như nước thủy triều tràn vào khu mê vụ. Trương Dịch Phong vì mình thu phục nghi trùng mà cảm thấy vui mừng. Tộc côn trùng là đứng ở loài người bên này. Nếu là tộc côn trùng trợ giúp sương mù dày đặc sinh vật, loài người sợ rằng sống không tới bây giờ. Trở lại thành sinh mạng. Bị thương nặng Yamamoto Kawa bị đưa vào viện khoa học. Đồng dao đem đối với trong cơ thể truyền thừa gen tiến hành nghiên cứu. Nghĩ biện pháp biết rõ truyền thừa người máy bí ẩn. Trương Dịch Phong chính là đem Sako thì đuôi lưu âm gọi tới. Hỏi Nhật Bản sự tình phát sinh. Yamamoto Kawa vì hoàn thành đời trước tạo thần kế hoạch, giả chết lừa dối mọi người sau âm thầm tiến hành sinh hóa thí nghiệm. Hắn vô cùng điên cuồng. Đối với mình tiến hành thí nghiệm, đem mình biến thành phi nhân loại quái vật. Theo Sako theo như lời, Yamamoto Kawa ở hai người xa lạ rượt dây hạ, mở ra đi thông lam linh không gian lối đi. Thả ra ngọn lửa sinh vật. Ngọn lửa sinh vật cuốn Nhật Bản căn cứ thành phố. Mấy triệu người Nhật Bổn chết thảm. Sako ở thị vệ trưởng Yamato Hiramatsu liều chết dưới sự giúp đỡ chạy khỏi. Đang chạy trốn thành sinh mạng trên đường, nàng gặp thỉ đuôi lưu âm, vượt qua hơn 1 triệu dân Nhật Bản căn cứ thành phố, lại bị ngọn lửa sinh vật tiêu diệt. Trương Dịch Phong trong lòng nặng nề. Hắn nghĩ đến ở Lam Linh không gian cùng ngọn lửa sinh vật chiến đấu, càng phát ra cảm động bất an. Chỉ là khu mê vụ sinh vật sẽ để cho hắn nhức đầu. Nhiều hơn thần bí khó lường ngọn lửa sinh vật, phế đất tương lai, thật khó mà dự liệu. 39 trận doanh xong rồi. Ngày thứ 3, một cái kinh người tin tức ở E3 trên diễn đàn điên cuồng truyền bá. Cấp thế giới lớn căn cứ thành phố, 39 trận doanh bị diệt, đột nhiên xuất hiện, cũng không ai biết là chuyện gì xảy ra, trừ thành chủ Kim Seong ra. Lý Tĩnh Nhiên cùng số ít cường giả cấp 7 chạy khỏi bên ngoài. Còn lại người sống sót, chết hết. Trương Dịch Phong dùng E3 liên lạc qua Kim Seong ra. Không ra ngoài dự liệu, ngọn lửa sinh vật vét sạch 39 trận doanh. Phi thuyền U Linh điều động, đi 39 trận doanh cứu viện Kim Seong ra. Ngay tại phi thuyền U Linh cất cánh sau không lâu, đến gần 39 trận doanh TQ-10 căn cứ thành phố lớn một trong đất đen liên minh gặp gỡ khu mê vụ sinh vật tập kích, thành chủ chết trận, căn cứ thành phố bị công phá, loài người thương vong thảm trọng. Theo sát phía sau, căn cứ thành phố Phủ Kinh, căn cứ thành phố Minh Châu, phía nam liên minh, căn cứ thành phố Hồ Dương cũng gặp gỡ bất đồng trình độ thú triều. Một loại mưa gió sắp tới, khí thế dần dần hướng thành sinh mạng cuốn tới. Thành sinh mạng, phủ thành chủ, phân tán ở các thành phố lớn Lưu Cường, Ngưu Hoành, Ôn Văn, Ma Bà Quang cùng thành sinh mạng cao tầng toàn bộ đến sân. 39 trận doanh Kim Seong ra, Lý Tĩnh Nhiên, những trụ sở khác thành phố tới cường giả cấp 7, hội tụ một đường. Kim Seong ra hướng mọi người giới thiệu ngọn lửa sinh vật khủng bố. Nghe tới ngọn lửa sinh vật có thể tùy ý biến hóa bề ngoài, gặp lửa sống lại, trời xanh 7 cấp đặc tính sau đó, người ở chỗ này sắc mặt cũng không tốt xem. Chúng cũng chưa có nhược điểm sao? Có người hỏi. Có, Kim Seong ra gật đầu. Chúng sợ nước, chúng ta người tiến hóa đã từng dùng nước giết chết quá đáng diễm sinh vật. Còn có người gặp qua ngọn lửa sinh vật công kích sinh vật đại dương, lại bị sinh vật đại dương dùng nước biển tùy tiện giết chết. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http